Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709. Thiên vực chính là Tu La Thánh Thành, Tu La Thánh Thành chính là thiên vực. Xích Lăng lời nói giống như là thiên lôi đồng dạng, hung hăng ở Nguyệt Trung Thu trong lòng nổ tung. Cái gì? Nguyệt Trung Thu nhịn không được kinh hô lên. Ai có thể nghĩ tới chân chính Tu La Thánh Thành chính là toàn bộ thiên vực. Dạng này sự tình, nếu như truyền đi, tất nhiên gây nên to lớn chấn động. Ta cũng là tin tức mới vừa nhận được. Chân chính Tu La Thánh Thành so với ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Cái này chỉ sợ là một trận tai nạn. Xích Lăng mở miệng lần nữa. Ý tứ không cần nói cũng biết. Để Nguyệt Trung Thu nhanh chóng rút đi. Đến cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Nguyệt Trung Thu vội vàng hỏi thăm. Hắn sẽ không dễ dàng rút đi. Không biết, mọi thứ đều giống như là một cái đề tài cấm kỵ. Chỉ lưu truyền tới nay chi ngôn phiến ngữ. Nói là sẽ phát sinh chuyện không nghĩ tới. Xích Lăng mở miệng lần nữa. Tình huống như vậy còn phải kéo dài bao lâu? Chân chính Tu La Thánh Thành lại là khi nào chân chính xuất hiện? Hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, quá nhiều chuyện không có làm, không thể bỏ dở nửa chừng, ít thì 3 năm ngày, nhiều thì nửa tháng tả hữu, đã thế không thể đỡ. Nghe được lời như vậy, Nguyệt Trung Thu trong lòng càng thêm nóng nảy, trực tiếp thúc ngựa lao nhanh, hóa thành một đạo hắc mang. Hắn ven đường những nơi đi qua, hướng một chút dân chúng bình thường truyền đạt cái này một tin tức. Khuyên bảo bọn họ cấp tốc rời đi thiên vực. Đương nhiên, hắn cũng không có đem cái này thiên vực chính là Tu La Thánh Thành tin tức truyền đi. Hắn khôi phục Kim Lân Mã nguyên bản thần uy lẫm liệt dạng này mạo. Ở sau cùng thời gian bên trong, hắn nhất định phải vì Dịch Thành Phong đám người tranh thủ thời gian. Để tất cả lực chú ý thả ở trên người hắn, Mã gia ta đây một lần muốn thi thố tài năng. Kim Lân Mã vừa tới uy mãnh, toàn thân kim quang trong vắt, ngửa mặt lên trời thét dài lên. Tuy nói hắn quen thuộc Đại Hắc Lư, lại không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận mình là một đầu lừa đen thân phận. Lộ ra rất là hưng phấn. Chúng ta muốn làm gì? Kim Lân Mã an tĩnh lại về sau, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Cái gì cũng không cần làm. Vung ra móng lao nhanh chính là làm cho tất cả mọi người nhìn thấy chúng ta. Nguyệt Trung Thu thâm thúy con người tràn đầy bền bỉ. Quang mang, thường nói, loạn thế xuất anh hùng. Hiện tại chính là loạn thế. Hắn muốn ở thiên vực bước ra hắn một phiến thiên địa. Cái khác không dám nói. Cao điệu làm việc là ta cường hạng. Kim Lân Mã nói khoác mà không biết ngượng. Cao vô cùng điều quát. Suy, một đạo kim mang xé rách hư không, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp lướt vào trước mặt một tòa đại thành. Tốc độ như vậy, Long Bát ba người còn có thể miễn cưỡng cùng lên, đặc biệt là Long Bát, có thể hoành độ hư không, tự nhiên không nói chơi. Con vật cưỡi kia là cái gì chủng loại? Mới vừa vào thành, Nguyệt Trung Thu đám người liền nhận lấy chú ý. Đặc biệt là kim quang lóng lánh Kim Lân Mã, làm cho vô số người kinh hô. Kim Lân Mã phi thường cao ngạo, đầu lâu to lớn đều nhanh nâng cao đến trên trời. Hài lòng phì mũi ra một hơi, hắn là Đại Hoang Vương. Có người nhận ra Nguyệt Trung Thu, lập tức kinh hô lên. Đây là một cái thanh niên, lúc trước hắn đi hôm khác bảo thành, vừa vặn thấy được Nguyệt Trung Thu phong thái. Cái gì? Hắn vậy mà chạy tới nơi này? Chẳng lẽ không biết đây là cơ tộc phạm vi thế lực sao? Đám người kinh chấn lay, nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu vậy mà chạy đến đây là trong thành nhưng có cơ tộc căn cứ địa. Nguyệt Trung Thu nhìn xem lúc trước nhận ra hắn thanh niên cười hỏi. Thần sắc phi thường bình thản, thanh niên biến sắc, cứng họng, nửa ngày nói không ra lời. Sợ cái gì? Toàn bộ thiên địa cũng thay đổi. Còn sợ hãi cơ tộc? Có, ngay ở phía trước cách đó không xa, có người giống to, chỉ đường phố chỗ sâu hô. Những người này cũng điên cuồng. Bọn họ rất rõ ràng Nguyệt Trung Thu muốn làm gì. Nếu như đặt ở bình thường, đánh chết bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Hiện tại lại khác biệt. Tạ, Nguyệt Trung Thu ôm quyền, thôi động kim lân mã, hướng về phía trước phóng đi. Đây là một tòa võ giả hành quán, không phải võ giả, vào không được ngụ, miễn là ngươi có đủ thực lực, liền có thể miễn phí vào ở trong đó, lấy được rất tốt đãi ngộ. Đây là cơ tộc chiêu mộ hữu thức chi sĩ một loại phương thức. Nghe thấy, từng cái đại thành đều có chỗ như vậy. Oanh, Nguyệt Trung Thu cổ tay chấn động, tử kim long thương phun ra nuốt vào thần mang, trực tiếp đem khí thế bàng bạc võ giả hành quán bề mặt cho hất bay ra ngoài. Đưa tin cho Cơ Lưu Vân, liền nói ta Nguyệt Trung Thu muốn chém hắn, nhưng hắn đưa đầu tới gặp. Nguyệt Trung Thu tiếng gầm như dòng lũ, huyết khí cuồn cuộn nghiền ép hướng về phía trước, phi thường hung hãn, đây không thể nghi ngờ là nhất nhanh gọn phương thức. Đến lúc đó, Cơ Lưu Vân tất nhiên sẽ nhận được tin tức, mà hắn đã đi xa hắn thành, thời gian ngắn có thể hẳn là có thể kiềm chế cơ tộc đại lượng nhân lực. Cái gì? Theo tới quan sát đám người rất nhiều đều theo không kịp Nguyệt Trung Thu tốc độ. Đợi đến thời điểm, vừa vặn nghe được Nguyệt Trung Thu cuồn cuộn tiếng nói, cùng cái kia đầy đất bã vụn, lại dạng này khiêu khích cơ tộc. Ta còn tưởng rằng hắn là muốn đến võ giả hành quán đến gây sự. Nghĩ không ra đã vậy còn quá cuồng bá, tốt mẹ nó mãnh liệt. Lão tử đã lớn như vậy còn không có gặp người dám như vậy ở cơ tộc địa bàn nói chuyện. Đây đã là không sợ hết thảy, chẳng lẽ thiên địa đại biến, hắn quyết định cùng cơ tộc liều mạng hay sao? Tất cả mọi người hoảng hốt, không khỏi bước chân lui lại, đứng hơi xa một chút. Muốn đi thì đi, ngươi đem nơi này trở thành địa phương nào? Đang tại Nguyệt Trung Thu muốn quay người rời đi thời điểm, một đạo hét to tiếng từ võ giả hành quán bên trong xông ra, khí thế cuồng bạo, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ ý tứ. Đưa tin địa phương, Nguyệt Trung Thu ngoái nhìn, chậm rãi nói ra, nếu đã tới, đem tính mạng của ngươi lưu lại đi. Lại có một thanh âm truyền ra, cái này rõ ràng là một thanh niên, ngữ khí lạnh lẽo, không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Qua trong giây lát, một chuyến 20 đến 30 người đi ra võ giả hành quán. Trong đó đại đa số cũng là thanh niên, từng cái khí tức hùng hồn, xem xét liền biết rõ là cao thủ. Người cầm đầu là một cái trung niên cường giả, thuế phàm cảnh đại thành tu vi, ở trong này có thể nói là hạc giữa bầy gà. Tại cái khác bốn vực, các đại hoàng triều, nhân vật như vậy nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể là một cái thống ngự nhất phương vương hầu. Ngươi chính là trong tháng kia thu. Thực sự là đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian. Trung niên cường giả hai mắt tinh quang bùng lên, lạnh giọng nói ra, ngươi là nơi đây quán chủ, thế nhưng là cơ tộc người. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng mở miệng, hướng về trung niên nhân, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi sợ là bị hóa điên, lại dám đến nơi đây gây chuyện. Đứng ở trung niên cường giả bên cạnh một thanh niên mở miệng. Hắn hai mắt nhắm lại, hai tay khoanh trước ngực phía trước, thần thái kiêu căng, người này có chút quen thuộc. Đây không phải là Lâm Trần sao? Hắn vậy mà cũng vào võ giả hành quán. Mọi người vây xem bên trong, không ít người nhận ra mở miệng thanh niên, không thể tin hô. Lâm Trần, ở trong phạm vi 10 vạn dặm, danh khí cực lớn, là từ một cái tiểu tông môn quật khởi cao thủ thanh niên. Đây là một cái đáng mặt cường giả, đám người không nghĩ tới là, hắn vậy mà đầu phục cơ tộc, bị người có chút nghĩ không thông, các người sợ là không biết a. Cái này Lâm Trần là cái nhân vật hung ác, tu vi đại thành về sau, trực tiếp thí sư đoạt bảo, Cuối cùng, càng là đồ toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới mấy chục nhân khẩu. Sau đó, một mồi lửa đốt rụi sơn môn. Có nhân sĩ biết chuyện nói ra Lâm Trần lai lịch. Nguyệt Trung Thu trong hai con ngươi hàn quang tăng vọt. Cái này Lâm Trần thực sự là đại nghịch bất đạo. Vì bảo vật, vậy mà tàn sát ân sư. Đáng chết đến cực điểm. Sư phụ, để cho ta giết hắn. Lòng Bát sớm liền không nhịn được, tự động hướng Nguyệt Trung Thu xin đi giết giặc. Nộ khí trùng thiên, hừ, người không vì mình, trời chu đất diệt. Lão gia hỏa kia tư chất đần độn, hắn hẳn là vì ta như vậy đồ đệ mà cảm thấy tự hào. Thế nhưng, hắn rất không thức thời, tử thủ bảo vật không thả. Bất quá, các ngươi không cần bầu không khí, bởi vì các ngươi tất cả đều muốn chết. Lâm Trần cười lạnh liên tục, toàn thân khí thế nở rộ, vậy mà đạt đến thuế phàm cảnh trung kỳ, có đúng không? Ta tới dạy ngươi cái gì là trời chu đất diệt. Nguyệt Trung Thu sát ý dâng trào, trực tiếp để Long Bát động thủ. Đối phương khẳng định nghe nói qua cơ trường hồng cái chết, biết rõ Nguyệt Trung Thu lợi hại, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, huống chi còn có một cái tu vi cao tuyệt quán chủ ở đây, không đạo lý e ngại trong một tháng thu giết. Long Bát hét giận dữ như sấm, không để ý đối phương 20 đến 30 người, trực tiếp nắm lấy kích lớn màu đỏ ngòm giết tiến vào. Đối thủ của các ngươi là ta mới đúng. Nguyệt Trung Thu quát lạnh, cưỡi tòa kim lân mã lao nhanh hướng về phía trước, đánh tới quán chủ đám người. Long Bát tu vi cùng Lâm Trần muốn so còn có một số khoảng cách. Lâm Trần một cái hàn môn đệ tử có thể đi đến bây giờ, tất nhiên có cơ duyên lớn lao, thực lực không thể khinh thường. Cái này nhất định là Long Bát xuất đạo đến nay gian khổ nhất một trận chiến. Ông, Nguyệt Trung Thu khí thế hùng hồn hết sức, không thể so với thuế phàm cảnh đại thành trung niên cường giả yếu. Đâm ra một thương, làm hư không bạo động, tạo thành một đạo khe hở, cản trở đám người vây giết Long Bát bộ pháp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.